Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1938, chương 1938. Góc truyện audio.com. Lúc này Lucius đang tại chính mình trong dinh thự, hướng về người nào đó truyền giáo. Đương nhiên, là một binh sĩ xuất thân quê mùa, Lucius truyền giáo phương pháp hết sức đơn giản thô bạo, lật qua lật lại cứ như vậy vài câu. Nhà ta miện hạ làm sao như thế nào vĩ đại? Nhà ta miện hạ nắm giữ làm sao như thế nào vĩ lực? Nhà ta miện hạ, tóm lại, xem như Ian bị truyền giáo. Lúc này đã cảm giác mình sắp muốn điên rồi. Cái này mẹ nó đã không phải là truyền giáo có hay không hảo. Đây là tẩy não, hơn nữa còn là loại phương pháp này 10 phần đơn sơ tẩy não. Nói thật, Ian lúc này thật có một loại hướng về phía Lucius cái kia gương mặt to vung vẩy quả đấm xúc động. Nhưng mà, hắn ở trong lòng thoáng so sánh một chút song phương giá trị vũ lực sau đó. Lựa chọn sáng suốt bảo trì nụ cười, ứng thanh phụ họa, không có cách nào, cho dù ai bị một người cao hơn 2 mét, toàn thân cũng là bắp thịt tráng hán đối đãi như vậy. Đều sẽ nhu thuận, ngay tại Ian cảm giác mình sắp bị Lucius ép điên thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình bên tai tẩy não âm thanh chợt đình chỉ. Giờ khắc này, Ian cảm giác thế giới tốt đẹp như thế, không khí tươi mát như thế, thậm chí liền bên ngoài dần dần đen lại bầu trời, đều trở nên có chút tươi đẹp đứng lên. Bất quá, hắn cũng không dám đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Rõ ràng cao hứng trong lòng muốn chết, Ian còn muốn làm ra một bộ tiếc nuối bộ dáng. Hỏi, Lucius đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ngài như thế nào không tiếp tục nói tiếp nữa nha? Ta còn muốn nghe một chút càng nhiều liên quan tới miện hạ sự tích đâu. Ha ha ha ha, hôm nay coi như xong. Lucius hàng này thô trung hữu tế, thân là một cái tướng quân. Nếu như hắn thật sự không có đầu óc, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, hắn đã sớm nhìn ra Ian trong lòng. Nhưng mà, hắn chính là cố ý muốn đùa bỡn người này. Nói cho cùng, sẽ hướng Ian truyền giáo. Một cái là bởi vì hắn thành kính sở trí, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì hắn ác thú vị. Đã từng cao cao tại thượng nguyên lão viện quý tộc, không thể không rất cung kính ở trước mặt mình, mặt mỉm cười nghe chính mình mù so so. Thỉnh thoảng còn muốn phụ họa hai câu, chính là loại này cảm giác thành tựu, để cho Lucius cảm giác vô cùng đắc ý. Bất quá, bây giờ không phải là lại chơi lộng người quý tộc này nguyên lão thời điểm. Bởi vì, Chu Diệp đã trở về. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp miện hạ. Nói xong, Lucius đứng dậy, đi ra ngoài, Ian không dám trì hoãn. Vội vàng cũng theo Lucius đứng dậy. Đi theo hắn đi ra ngoài, Lucius mang theo Ian đi ra sân mình sau, hướng về cách đó không xa một tòa xa hoa vô cùng dinh thự đi đến. Nơi đó là đã từng Caesar dinh thự, bất quá, trước mắt tạm thời xem như Chu Diệp hành cung, bị trưng dụng, mà Caesar đâu, thì đem đến bên ngoài thành, ở tại trong quân doanh, không có cách nào, hắn việc làm bị người ta quá căm ghét, không ở tại trong quân doanh. Caesar sợ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu liền không có, mà Lucius sẽ ở tại Caesar dinh thự phụ cận, cũng là Chu Diệp an bài. Dù sao Chu Diệp muốn đi Ai Cập, không có khả năng thời thời khắc khắc đều mang tại Rome. Cho nên, Lucius còn gánh vác bảo vệ Chu Diệp tạm thời hành cung an toàn chức trách. Trên thực tế, Chu Diệp tạm thời hành cung phụ cận dân trạch sớm đã bị Lucius quân đoàn toàn bộ đều bắt lại. Bọn hắn sử dụng bình thường mua bán thủ đoạn, đem những thứ này dân trạch cầm xuống sau đó, để cho binh sĩ tiến vào chiếm giữ trong đó. Một khi có chuyện phát sinh, những binh lính này có thể tại 2 phút bên trong, đem toàn bộ quảng trường cho triệt để phong tỏa. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu La Mã đế quốc tại trên danh nghĩa là nước Cộng Hòa đâu. Căn bản không có đế vương hoàng cung, Chu Diệp cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Khụ khụ, kéo xa, Ian dưới sự dẫn đầu của Lucius, rất nhanh là đến Caesar cửa phủ đệ. Lucius cùng thủ vệ binh sĩ lên tiếng chào sau, mang theo Ian bước vào tòa này nguyên bản thuộc về Caesar trong phủ đệ. Khi hắn mang theo Ian đi tới trong đại sảnh lúc, nhìn thấy Chu Diệp trước tiên, lập tức liền quỳ xuống. Hết thảy vinh quang quy về ngài. Miện hạ, tốt, đừng quỳ, Chu Diệp bất đắc dĩ khoát tay áo. Đối với loại này cuồng tín đồ cuồng nhiệt, hắn là vừa đau vừa sướng lấy. Coi như một người hiện đại, Chu Diệp bản thân là không thích gặp người quỳ lại. Hắn không quỳ người, cũng không thích người quỳ hắn. Nhưng mà không có cách nào. Bọn gia hỏa này từng cái dạy mãi không sửa. Mỗi lần gặp mặt đều phải quỳ. Là, miện hạ, nghe được Chu Diệp phân phó. Lucius cung kính đứng lên. Hắn mở miệng nói ra. Miện hạ, vị này là nguyên lão viện Ian. Hắn có một số việc. Để sau hãy nói. Chu Diệp cắt đứt Lucius mà nói. Nói, Caesar cũng muốn tới, nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi phải nói chính là một sự kiện. Đến lúc đó cùng một chỗ nói đi. Là, tất nhiên nhà mình miện hạ phân phó như vậy. Lucius đương nhiên biết nghe lời phải dừng lại lời nói. Mà đứng tại Lucius sau lưng Ian, thì trong lòng tràn đầy kinh nghi. Một sự kiện, cùng một chỗ nói, có ý tứ gì, ngay tại Ian ở nơi đó thời điểm kinh nghi bất định. Một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài phòng khách truyền đến. Rất nhanh, hai cái thân ảnh đi đến. Miện hạ, đi đầu đi tới người không là người khác, chính là Caesar, mà đi theo Caesar sau lưng đi tới người, để cho Ian không khỏi giật nảy cả mình. Hắn thật sự rất giật mình, kinh ngạc trình độ làm cho không người nào lấy nói nên lời. Tại sao là ngươi, mà cái kia đi theo Caesar đi tới quý tộc, khi nhìn đến Ian thời điểm, trên mặt cũng mang theo một tia kinh ngạc thần sắc. Ian, lúc này, Ian đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn vội vàng đi đến Chu Diệp miện hạ, lớn tiếng nói, miện hạ, hắn chính là muốn mưu đồ bí mật mưu hại ngài chủ mưu. Hắn, đừng nóng vội, Chu Diệp cắt đứt Ian mà nói. Tiếp đó nhìn về phía theo Caesar sau lưng đi tới thân ảnh. Cười hỏi, Censorius nguyên lão, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cho ta. Cùng với đang ngồi tất cả mọi người một lời giải thích. Đúng không? Đúng vậy, miện hạ, lúc này Censorius đã sớm không có tại tổ chức quý tộc nguyên lão hội lúc hăng hái. Trên mặt của hắn mang theo nhún nhường nụ cười, nhẹ nói, đây hết thảy, đều phải từ nông nghiệp nữ thần phủ xuống thời giờ đợi nói lên. Ngài biết đến, ta là nông nghiệp nữ thần thần điện đại tế ti. Gia tộc bọn ta đời đời đều đảm nhiệm thần điện tế tự chức vị. Khi ngài đứng tại nguyên lão viện một khắc kia trở đi. Ta liền biết, miện hạ thần uy không thể ngăn cản. Thế nhưng là ta còn chưa kịp hướng ngài biểu đạt sự trung thành của ta chi tâm lúc. Ngài liền đã rời đi Rome. Mà liền tại ta hối hận không thôi thời điểm, nông nghiệp nữ thần phủ xuống. Nàng ra lệnh cho ta triệu tập tất cả đối với ngài có chỗ bất mãn quý tộc các nguyên lão. Cùng thương nghị đối kháng ngài phương pháp. Ngài biết đến, mặc dù thân là một cái phàm nhân, ta không cách nào đối kháng thần linh ra lệnh cho nên. Ta cách trương,